Chương 217, 13 cái cứ điểm. Chương 217, 13 cái cứ điểm canh thứ 3 tê bởi họ rổ xì mà dự cánh tình cẩn thận. Âm nhẫn giả thôn cứ điểm ở Điển Chi Quốc bên trong rất nhiều, lớn lớn nhỏ nhỏ tổng cộng có 13 cái nhiều, không hề giống những thứ khác nhận thôn giống nhau, đều là không sai biệt lắm tụ tập ở chung với nhau. Cho nên, Trương Tường đám người nhiệm vụ mặc dù là hủy diệt âm nhẫn giả thôn. Thế nhưng trên thực tế, cái này căn bản là không làm được sự tình. Bởi vì, tại nhẫn giả thế giới bên trong, muốn ở hủy diệt nhân ra một cái cứ điểm thời điểm, không phải để cho người khác chạy đi, thậm chí là không phải làm cho đối phương tin tức truyền ra ngoài. Như vậy, liền chỉ có hai cái nửa biện pháp mà thôi. Người thứ nhất, chính là lợi dụng siêu đại hình nhẫn thuật, tỉ như hai ân khống chế thiên đạo thi triển ra siêu đại hình xin dạ kèn sầy. Vậy nhẫn thuật, trong nháy mắt liền đem địch nhân ở trên bản đồ xóa đi, khả năng ngăn cản đối phương đào tẩu, hoặc là tin tức truyền lại. Bất quá, rất đáng tiếc đúng, Trương Tường đám người, cũng không có loại nào có thể trong nháy mắt, liền hủy diệt đối phương một cái cứ điểm nhẫn thuật. Tuy là hổ xì gạ kỳ kỳ sảm thủy độn, thủy lao giao vũ, hoặc là thủy độn. Bạo thủy trùng ba, có thể làm được vây khốn, hoặc là hủy diệt đối phương cái tiểu hình cứ điểm năng lực. Thế nhưng, đơn thuần hủy diệt nhân ra một cái tiểu hình cứ điểm giá trị chiến lược, cũng là không cao. Càng chưa nói, sử dụng ra một chiêu này, sẽ bị hao tổn hổ xì gạ kỳ kỳ sảm đại lượng trả cờ ra. Nhân ra có chịu hay không vẫn là khó nói đây. Dù sao, hai người bọn họ chỉ là tạm thời quan hệ hợp tác mà thôi. Nếu như song phương ở hủy diệt đi âm nhẫn giả thôn sau đó, có đầy đủ còn thừa lại lực lượng, bọn họ là không ngại đem lẫn nhau giết chết. Mà biện pháp thứ hai, thì cũng là đuổi kịp một cái có điểm cùng loại. Như vậy chính là thi triển ra phạm vi lớn kết giới thuật, đem địa phương cụ thể vây lại. Bố trí lại đại lượng nhân thủ ở ngoại vi, lấy bảo đảm sẽ không để cho bất cứ người nào chạy đi, còn như truyền đi tin tức, tự nhiên là sẽ làm kết giới cho chặn lại. Bất quá, Trương Tường đám người tính toán đâu ra đấy, cộng thêm giao cơ, cũng chẳng qua là ba cái nửa người mà thôi, tự nhiên không thể nào làm được cái này điểm còn như sau cùng nửa cái biện pháp, chỉ có thể nói là không có khả năng biện pháp thành công mà thôi. Đó chính là, ở đối phương đạt được cổ rẻ hơi thở, còn không có làm ra phản ứng tới thời điểm, liền chạy tới một người trong cứ điểm, đem đối phương cứ điểm giết chết. Nhưng là đây, đừng nói Trương Tường đám người hủy diệt đi một cái cứ điểm, đến cùng cần bao nhiêu thời gian. Đối phương lợi dụng nhẫn thuật truyền lại cổ rẻ hơi thở tốc độ, nhưng là nhất định sẽ so với tốc độ của bọn họ còn nhanh hơn rất nhiều. Về đối với mới có thể lợi dụng nhẫn thuật làm được điểm này, đây là không thể nghi ngờ dựa vào họ rổ xì mà cẩn thận, hắn tự nhiên là sẽ không muốn không đến cái này một chút sự tình. Bằng không, hắn dám để cho cứ điểm phân tán được như vậy tán cho nên, Trương Tường chờ mục đích của người mặc dù là hủy diệt âm nhẫn giả thôn, nhưng trên thực tế chỉ là hủy diệt trong đó ba cái lớn nhất cứ điểm mà thôi mà, âm nhẫn giả thôn mặc dù là cỡ trung nhận thôn so với thảo nhận thôn cường đại không chỉ gấp đôi, nhưng lớn lớn nhỏ nhỏ tính toán, còn là có như vậy 200 cái trung nhận trở lên tồn tại. Nếu như là coi là hạ nhẫn, thì là chừng hơn 1.000. Coi như là đặt ở Trương Tường trước mặt để bị giết, giết sạch đối phương cũng cần chí ít thời gian một ngày. Càng chưa nói bọn họ sẽ chung quanh chạy tán loạn. Cho nên, lấy một cá nhân đối chiến một cái nhận thôn nhân vật mạnh mẽ, hay là cho ủ trí hạ mạ đạ dạ đi làm đi 7A đúng như vậy, meo meo, như vậy, đến nơi này, ngươi có thể mang tình báo cho giao ra đây sao đứng ở Trương Tường trước mặt một cây đại thụ to cảnh cây to lên ủ trí hạ ít chia, nói mà không có biểu cảm gì nói. Ừ, có thể. Trương Tường gật đầu, đem một cái quyển trục từ nì dạ trong túi áo lấy ra. Đó là Trương Tường ở tiếp nhận nhiệm vụ quyển trục thời điểm, từ Suna nơi đó đem ra. Ở trong đó ghi lại từ ám bộ thăm dò mà đến, còn có từ đâu chút dấu ở cổ nổ hạ dưới đấy không biết tên thế lực, lấy ra tình báo tụ lại, lại trải qua tình báo phân tích làm ra một tin tình báo quyển trục. Nghĩ tới chỗ này, Trương Tường trong nội tâm không khỏi cười lạnh một tiếng. Ha ha. Đàn rồ, ngoại trừ cùng họ rổ xí mà giao dịch người, còn có thể là ai ủng có như thế cặn kẽ âm nhẫn giả thôn tình báo. Còn có thể liên lạc với Tsu Nạ cho tới bây giờ chưa có tiếp xúc qua, ạ cà sủ kỳ thành viên tới. Lần sau trở lại, ta nhất định sẽ làm thịt ngươi muốn đến nơi này, Trương Tường cặp kia tam câu ngọc ly hồng xạ dịn gằng trong, tốc biến qua một tia ly hồng sát ý mà ngay tại lúc này, Uchiha Itachi cũng đã đúng đem tình báo trên quyển trục mặt không nhiều tình báo cho thấy hết. Như vậy, nếu là các ngươi cổ nổ hạ thuê làm chúng ta tới như vậy, căn cứ hiệp nghị, nhất hào cùng nhị hào cứ điểm hai cái này lớn nhất cứ điểm, liền do chúng ta giải quyết rồi. Trước mắt cái này một cái số 3 cứ điểm, liền từ ngươi tự mình giải quyết. Sau 4 tiếng, làm Thái Dương chìm nghỉm xuống núi thời điểm. Chúng ta sẽ đến còn lại nhất hào cùng nhị hào cứ điểm phòng thủ điểm yếu, theo thứ tự là Đông Nam phương hướng, cùng với Tây Nam phương hướng hai cái này địa điểm bên ngoài, đồng thời tiến hành tiến công. Đến lúc đó, cũng mời đồng thời phát động tiến công, đem đối phương thực lực trình độ lớn nhất mà đã kích rơi. Nếu như tình báo của ngươi trong quyển trục tình báo không có thố lầm lời nói, dựa vào hai chúng ta thực lực, còn có đối phương phòng thủ độ mạnh yếu, chúng ta đem ở sau nửa giờ đã kích rơi nhất hào cùng nhị hào cứ điểm đại bộ phận lực lượng. Đến lúc đó, đối phương cũng sẽ phát giác không đúng, lập khắc lui lại đi. Khi đó, hai chúng ta sẽ phân biệt tận lực đem này dư nghiệt chạy tới bắt đầu, sau đó cùng tiêu diệt. Thời gian này, cũng đại khái cần phải hao phí thời gian nửa tiếng. Đến lúc đó, nếu như chúng ta còn thừa lại lực lượng, chúng ta sẽ chạy tới bang giúp ngươi đem cái này một cái cứ điểm cho triệt để hủy diệt. Dĩ nhiên, nếu như ngươi có thể đủ đơn độc hủy diệt cứ điểm này, thiếu chúng ta sự tình, chúng ta sẽ càng cao hứng hơn. Uchiha Itachi mặt không thay đổi, hướng về Trương Tường chậm rãi nói rằng, chẳng qua là hơn một phút đồng hồ thời gian mà thôi, đối phương cũng đã đem đối phương phòng thủ độ mạnh yếu cùng khuyết điểm cho giải thích ra. Đồng thời, còn làm ra đại khái kế hoạch cùng cụ thể công kích giai đoạn tới. Loại cường đại này tình báo phân tích năng lực, thật là làm cho Trương Tường cảm thấy kính nể a, bởi vì hắn cũng xem qua tình báo quyển trục không. Trên lục địa gì đó, kia chẳng qua là ghi chú đại khái binh lực, còn có đối phương cứ điểm phạm vi mà thôi. Nhưng là, không nghĩ tới đối phương cũng là có thể ở thời gian ngắn như vậy, sẽ đem chút giải thích đi ra. Từ nơi này, cũng có thể thấy được Uchiha Itachi tình báo phân tích năng lực mạnh bao nhiêu. Được Trương Tường suy tư một lúc sau, liền đáp ứng. Sau đó, hắn liền nhận lấy Uchiha Itachi chuyển đưa tới tình báo quyền chủ, đem thuận tay dùng hỏa độn nhẫn thuật cho tiêu hủy. Mà đang ở Trương Tường tiêu hủy lấy tình báo quyển trục thời điểm, vừa mới còn tại đối diện trên nhánh cây đứng Uchiha Itachi cùng hồ sĩ gạ kỳ kỳ sạm, sớm đã là biến mất không thấy.